Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450, 300 triệu tấn. Theo cái kia hai đạo trắng kiện kim sắc xạ tuyến dâng lên mà ra. Không gian chung quanh kịch liệt chấn động bắt đầu vặn vẹo. Phương viên mấy trăm cây số bên trong, sở hữu có thể kiểm trắc chỉ số năng lượng dụng cụ. Tất cả đều tư tư rung động, bốc lên khói đen, năng lượng quá cao, phá trần. Không chỉ có như thế, ngăn cản tại bom nơ trông dọc đường sở hữu thao thiết chiến sĩ. Cũng tất cả đều hôi phi yên diệt, vì thuận lợi khóa chặt son vú cong. Hùng hươu từ bỏ những vây công kia son vú cong thao thiết chiến sĩ sinh mạng. Căn bản không có trước thời hạn thông chi bọn hắn. Dù sao hắn còn cần những này phổ thông thao thiết chiến sĩ đi ngăn cản son vú cong di động, chỉ cần có thể giết cái này đáng sợ thần linh, hy sinh lại nhiều cũng đều là đáng giá. Hầu ca, mau tránh ra, đại thánh mau tránh. Thành phố Thiên Hà phía dưới đang nhặt nhạnh chỗ tốt săn giết thao thiết chiến sĩ Lưu Sấm Garen mấy người. Nhìn thấy cái kia tràn ngập hủy diệt tính chùm sáng đáng sợ, không khỏi cảm thấy run lên, nghẹn ngào hô, ta đi cứu hắn, ca ta đang muốn sử dụng chính mình vi trùng động năng lực đi cứu viện son vú cong. Lại phát hiện không gian chung quanh tại cái kia kim sắc xạ tuyến ảnh hưởng dưới hỗn loạn không chịu nổi, căn bản là không có cách làm không gian định vị, cũng chính là trong chớp nhoáng này. Chính ở vào đại lượng thao thiết chiến sĩ trong vòng vây, bị quấy nhiễu ánh mắt cùng năng lượng cảm ứng son vú cong, cũng phát hiện cái kia hai đạo neutron xạ tuyến. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Oanh, oanh, đủ để xưng là cấp vũ trụ vũ khí neutron xạ tuyến, hung hăng đánh vào son vú cong thân thể phía trên, nháy mắt. Một chút lóe sáng bạch quang từ phía chân trời bộc phát. Đón lấy, bạch quang cấp tốc mở rộng, như mãnh thổi khí cầu giống nhau cấp tốc bành trướng. Cái này chói mắt rực bạch sắc quang mang, quả thực so 1000 cái thái dương còn muốn càng sáng tỏ. Trên mặt đất, rất nhiều may mắn còn sống thành phố Thiên Hà thị dân tại chỗ bị nấu mù hai mắt. Cho dù là những thao thiết kia chiến sĩ, hoặc là hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ, cũng bị cái này cường quang đâm tạm thời mù. Cái kia bành trướng bạch quang chớp mắt biến thành kim sắc. Cao tới trăm trượng hỏa cầu khổng lồ đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, vượt qua 100 triệu độ nhiệt độ cao nháy mắt bộc phát. Lưu tại thành phố Thiên Hà bên trong, sở hữu chưa kịp chuyển di Hoa Quốc quân nhân cùng dân chúng, trong nháy mắt liền bị khí hóa. Mà cái kia vây công son vú cong mấy ngàn tên thao thiết chiến sĩ, thậm chí còn bao quát 2-3 tên hư không chiến sĩ, cũng bị cái này đáng sợ bom nơ trông thôn phệ. Nhìn cái kia hủy diệt tính tràng cảnh, hy vọng còn sống chỉ sợ không phải quá lớn. Uy thế cỡ này, nếu là không cần không gian truyền tống, cũng không có công sự che chắn, chỉ dùng nhục thân tới cứng kháng, e là cho dù là đấu phá vị diện đấu thánh cường giả, cũng phải hôi phi yên diệt. Đi mau, lúc này Kata đã không lo được không gian hỗn loạn, nàng mang theo Chi Lin mở ra vi trùng động, nháy mắt liền thoát ly chiến đấu, nhanh, chui vào đáy hồ. Đang thành phố Thiên Hà to lớn hồ nhân tạo bên trong vẩy nước xin trao. Cũng lôi kéo một bên một mặt mộng bức Thụy Manh Manh. Phát huy ra tốc độ của hắn gen, trong chớp mắt liền lặn xuống đáy hồ. Sau đó đánh vỡ đáy hồ tầng nham thạch chui vào. Về phần Lưu Sấm cùng Garen hai người, thân là thần Hà Văn Minh đỉnh cấp tạo thần công trình, bọn hắn thần thể cường độ gần như vô pháp phá hủy. Hai người liền đơn giản tìm cái công sự che chắn, nghênh ngang tránh đi vào. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên cự chấn. Ở đằng kia tung hoành hơn 10 dặm hỏa cầu khổng lồ phía trên, một đóa cao tới trăm trượng mây hình nấm từ từ bay lên. Ngay sau đó, một cỗ cực mạnh sóng xung kích từ hỏa cầu kia bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Ở đây yếu quét ngang hết thảy sóng xung kích dưới, hết thảy đều bị đều phá hủy. Nham thạch bị hòa tan, nước hồ bị bốc hơi, thậm chí liền hơn một trượng phẩm chất ngàn năm cổ thụ đều bị nháy mắt đốt sạch. Ở đây khủng bố nhiệt độ cao cùng sóng xung kích phía dưới. Toàn bộ thành phố Thiên Hà như kem cốc một dạng hòa tan tiêu mất. Bị triệt để san thành bình địa. Mấy trăm cây số bên trong. Tất cả mọi thứ cao lớn kiến trúc tất cả đều sụp đổ. Cho bụi di đầy trời tế. Chỉ một thoáng, mặt trời không ánh sáng. Duy nhất đáng được ăn mừng. Có lẽ chính là... cái này bom nơ trông, không có bức xạ hạt nhân. Móa, ta liền biết có mai phục. Giờ phút này, trên đỉnh núi Chu Thần cũng là diện mục nhợt nhạt. Hiển nhiên cũng là bị cái này kinh thiên oai chấn nhiếp. Phải biết, hắn vị trí hiện tại tại ngoài trăm dặm, có thể y nhiên bị cái kia mãnh liệt bảo tạc liên lụy. Đến mức Chu Thần không thể không sử dụng không gian vặn vẹo thần thông. Mới miễn cưỡng chống cự lại cái này cường hoành sóng xung kích. Uy thế cỡ này, so đạn hạt nhân còn mạnh hơn. Tối thiểu nhất, phổ thông đại đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc bán kính. Căn bản không có như thế lớn. Một viên một triệu tính bằng tấn cỡ lớn vũ khí hạt nhân. Sóng xung kích hủy diệt bán kính cũng chỉ có mấy cây số. Phóng xạ bán kính mới có thể đi đến trăm cây số. Nhưng đối với cường giả đến nói, phóng xạ căn bản vô dụng, có thể thao thiết quân đoàn phát xạ thứ này, hủy diệt bán kính liền có mấy trăm cây số, uy lực so đạn hạt nhân đại suất chẳng biết mấy trăm hơn ngàn lần. Hệ thống, đây là thứ quỷ gì? Siêu cấp đạn hạt nhân? Chu Thần nhịn không được hỏi. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, bản hệ thống đang phân tích. Phân tích hoàn tất, chất nổ vì bom nơ trông, cấp vũ trụ vũ khí, uy lực có thể điều chỉnh, nên bom nơ trông uy lực tại 300 triệu tấn TNT đương lượng phía trên. Mẹ nó, 300 triệu tấn, Chu Thần một trận ngạc nhiên, tại trong ấn tượng của hắn, chủ vị diện địa cầu phóng thích qua nhất đại đương lượng đạn hạt nhân là 50 triệu tấn, danh hiệu Ivan. Cái này Ivan cự hình đạn hạt nhân, uy lực mạnh, trực tiếp làm cho cả Á, Âu đại lục bản khối, chuyển vị 1 cm, mà cái này bom nơ trông, uy lực so Big Ivan còn muốn lớn gấp 6 lần. Quả thực phát rồ, nhìn xem thành phố Thiên Hà trong vùng, vẫn như cũ phóng thích ra kịch liệt quang nhiệt đại hỏa cầu. Chu Thần trong lòng triệt để chìm xuống dưới. Vừa rồi nếu là hắn lỗ mãng tiến vào bên trong chiến trường, chỉ sợ chí ít là trọng thương. Son Vũ Tong, Chi Lin, còn có cái khác, Kata, các người có thể không nên chết à? Thao Thiết, các người chết chắc. Chu Thần ánh mắt nhìn phía vũ trụ, hắn đã bị triệt để chọc giận. Không biết qua bao lâu, bom nơ trông uy lực dần dần cắt giảm. Nguyên bản coi như sáng sủa thời tiết, nhất thời ở giữa trở nên u ám như bão cát. Chân trời nguyên bản mây trắng, phản xạ ra lam hào quang màu xanh lục. Nhìn thật kỹ, cái kia mây đen bên trong, khắp nơi là một chủng loại giống như bơ một dạng mây. Bên trong còn có một số cỡ nhỏ bạo tạc, không ngừng lăn lộn, mà lại bạo tạc tốc độ không ngừng mà tăng tốc hướng lên. Mãi cho đến cực điểm không trung, chỗ tại phạm vi nổ bên trong trên mặt đất, lưu lại một cái sâu đạt vài trăm mét, đường kính số 10 cây số to lớn cái hố. Cái hố bên trong tầng nham thạch, không ngừng đốt hỏa diễm thiêu đốt, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Thi thể, cỏ cây, công trình kiến trúc, tất cả đều không tồn tại. Khụ khụ, ta nói. Lưu Sấm ngươi không sao chứ? Garen xé rách hạ đã phế bỏ ngầm thiết giáp hợp kim. Hắn thần thể bên trên, dĩ nhiên không có bao nhiêu thương thế, mà lại tất cả đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Đây chính là ngân hà chi lực chỗ cường đại, vũ trụ cứng rắn nhất, cường độ cao nhất thần thể. Liền xem như siêu tân tinh bảo tạc, cũng chưa chắc có thể phá hủy chí tôn thần thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.